Người bệnh bởi vì bị phong hàn không được chữa trị đúng lúc mà phát triển thành bệnh phổi. Nhưng mà cũng không tính là nghiêm trọng. Thân thể của người bệnh căn cơ tốt, uống mấy thang thuốc là có thể khỏi rồi. Bởi vì Tôn Đại Phu đang chẩn bệnh cho bệnh nhân đã được Tiểu Thảo cho uống nước linh thạch, đã cải thiện thân thể. Chứ nếu không có nước linh thạch, Lưu Hổ đã sớm bệnh nặng không chữa được rồi. Đừng nói tới đợi Tôn Đại Phu chẩn bệnh cho hắn. Tôn Đại Phu phối hai thang thuốc từ trong hòm thuốc, dặn dò bọn họ cho nên cho bệnh nhân uống trước. Sau khi uống hết thì lại lấy toa thuốc đến tiệm thuốc bốc thuốc. Uống cỡ 5-3 ngày, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ có thể khỏi bệnh rồi. Tiễn Tôn Đại Phu đi, Dư Hải tắm nước nóng cho Lưu Hộ dưới sự giúp đỡ của cháu ngoại trai Lưu Tuấn Bình. Thay quần áo sạch sẽ, sau đó cho hắn nằm trên giường đất. Dư Thải Phượng xách thuốc cho chồng ở trong sân. Chi phí đi đường mà Dư Hải cho, gần như đều dùng để bốc thuốc rồi. Bản lĩnh xách thuốc của Dư Thải Phượng cũng được luyện thành từ đó. Sau khi Lưu Hậu uống thuốc xong rồi ngủ, bốn mẹ con Dư Thải Điệp cũng đã tắm xong, đổi lại quần áo vải bông sạch sẽ. Tuy rằng chất vải của quần áo mua về từ tiệm quần áo bình thường, cũng không có kiểu dáng gì đáng nói, nhưng ba đứa bé lại vui mừng giống như ăn Tết vậy. Trước khi gặp thiên tai, tuy nói nhà Lưu Hậu cũng có ít lương thực dư, nhưng cũng không coi là giàu có gì. Quần áo mới một năm cũng chưa chắc đã may được cả bộ. Dọc theo đường đi, quần áo có thể bán đều bán để bốc thuốc cho cha rồi. Quần áo còn lại đều là vá tới vá lui, cũ nát đến không còn nhìn được nữa. Bây giờ có thể có quần áo mới để mặc, khiến cho bọn nhỏ hết sức thỏa mãn. Cha, trong nhà trừ một chút gạo thì không có thức ăn gì cả, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn đi. Bởi vì nhà trên thị trấn bình thường không có ai ở. Trong phòng bếp, ngoài một ít bột gạo thì hầu như không tìm thấy nguyên liệu nấu ăn gì cả. Bên ngoài có quán ăn, hương vị cũng không tệ. Tiểu Thảo mới xuất hiện suy nghĩ ra quán ăn. Dư Thải Phượng vội nói, khi nãy bọn ta đã uống một bát cháo ở bên ngoài cửa thành rồi. Trong nhà có gì thì cứ nấu cái đó đi, không nên phí tiền đâu. Dư Tiểu Thảo nói, gạo trong nhà chỉ đủ nấu một chén cháo cho cô phụ thôi. Mới sáng sớm, con và cha đã đi ra ngoài rồi, bây giờ cũng đã đói từ lâu. Giờ này lại ra ngoài mua đồ về rồi nấu cơm, con cũng không chịu nổi nữa. Cứ tùy tiện ăn gì đó bên ngoài một chút là được, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Hết chương 233. Chương 234, lờ mờ. Nói hết lời, mới có thể khuyên Dư Thải Phượng chịu đi. Lưu Tấn Bình lại hiểu chuyện, kiên trì muốn ở nhà chăm sóc cha. Mặc dù đại phu đã nói, bệnh tình của Lưu Hậu không có gì đáng ngại nữa, nhưng dù sao, cũng phải có người ở bên cạnh chăm sóc. Thế là Lưu Tấn Bình xung phong nhận việc ở lại. Dư Hải dẫn cả nhà chị đi đến một quán ăn nhỏ ở gần đó, gọi vài món ăn. Dư Thải Phượng thấy mặc dù trên bàn đa số là món chay, nhưng dầu mỡ cũng không thiếu, trong lòng đau lòng, không biết bữa cơm này tốn bao nhiêu tiền. Dư Tiểu Thảo cho Lưu Yến Nhi và Tiểu Phương Bình uống trước nửa chén cháo đặc, cười nói, biểu tỷ Tiểu Bình, uống chút cháo lấp bụng đi. Chờ trở lại thôn Đông Sơn, ta sẽ làm thêm món ăn cho mọi người ăn. Cháo mang đậm mùi thơm của gạo, uống vào trong bụng rất ấm áp. Tiểu Phương Bình ăn một hớp cháo, rồi lại ăn một miếng trứng gà. Trong lòng cảm thấy không có món ăn nào ngon hơn thế này nữa. Vẻ mặt cậu bé tràn đầy thỏa mãn nói, biểu tỷ, thức ăn thế này đã rất ngon rồi. Thức ăn tỷ nấu có thể ăn ngon hơn cái này không ạ? Bản thân Dư Hải vẫn chưa ăn gì cả, chỉ lo gấp thức ăn cho chị. Chàng nghe vậy thì cười nói, Tiểu Bình, con không biết đó thôi. Tay nghề Tiểu Thảo tỷ của con rất là nổi danh, ngay cả đầu bếp của Trân Tu Lâu cũng khen ngợi đấy. Bà chủ của quán ăn nhỏ nghe vậy thì biểu môi, thầm nghĩ, cái nhà này đúng là biết khoác lác mà. Đầu bếp của Trân Tu Lâu mắt cao hơn đầu,